thiếu phu nhân vô lại. Chương 178, ai so với ai khác càng mặt dày hơn, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé viết xong, liền nhặt được một cái nhánh cây to lên, chỉ vách tường, có chút nghiêm túc nói, vị bạn học này, em đến trả lời một chút, cái này là cái gì? Cô bé là nhìn bé trai, chỗ ngồi cũng có chút chật, bé trai theo nhánh cây của cô bé nhìn sang, hai con mắt nháy hai cái, mới gần từng chữ nói. Tiểu Tịch, em yêu anh. Tịch Giản Cận đã khôi phục thái độ bình thường, bình yên đứng ở một bên, song mắt không thấy phương hướng, không biết nghĩ cái gì. Bạc Sùng Nhi vì che giấu lúng túng, cầm lấy bình nước suối vì mới vừa hôn môi mà rơi trên mặt đất, mở ra uống một hớp lớn, đã nghe thanh âm bé trai giòn giã truyền đến. Tiểu Tịch, em yêu anh. Sau đó, Bạc Sùng Nhi thoáng cái liền phun ra ngoài, không cẩn thận đem mình bị sặc liên tục ho khan. Tịch Giản Cận theo đó hồi thần, ánh mắt hướng vách tường nhìn một chút, nói vậy mới vừa rồi trước mắt cô là mấy chữ này đi. Bạc Sùng Nhi len lén liếc mắt, lặng lẽ đi đến nhìn vẻ mặt Tịch Giản Cận biến hóa, lại phát hiện sắc mặt Tịch Giản Cận trước sau như một, không có một chút tâm tình, biểu lộ ở trên mặt. Bạc Sùng Nhi bắt đoán không ra ý nghĩ đáy lòng Tịch Giản Cận, chỉ có thể âm thầm cắn răng, sau đó cũng im lặng không nói. Chẳng qua là liếc tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai đứa bé kia. Thằng bé trai đọc xong, nhìn cô bé một chút, cô bé lại nhìn bé trai một chút, vẻ mặt hai đứa bé rất là cổ quái. Hiện tại trẻ con trưởng thành có chút sớm, em yêu anh yêu em, không học cũng hiểu. Quả thật qua một phút đồng hồ thằng bé trai mở miệng hô. Xấu hổ, thật là mất mặt, lại còn nói lời ghê tởm như vậy. Cô bé đứng ở một bên, cũng theo đó gật đầu lia lịa, tỏ vẻ phù hợp, trong miệng cũng không kéo xuống. Xấu hổ, lạnh quá. Bản thân Bạc Sùng Nhi bị người ta đọc lên lời chính mình viết có chút lúng túng, cộng thêm Tịch Giản Cận một chút tỏ thái độ cũng không có, trong lòng cũng bốc hỏa. Nhưng bây giờ nghe được tiểu hai đứa bé chửi mình nói ghê tởm. Không nhịn được nhảy lông mày lên, rất muốn đi lên dạy dỗ bọn nó. Tịch Giản Cận thấy cô như vậy, không thể khoanh tay đứng nhìn, vội vàng vươn tay ra ngăn cản. Bọn nhỏ thấy Bạc Sùng Nhi trong nháy mắt trở nên hung thần ác sát như vậy, bị làm cho sợ đến hét lên một tiếng, sau đó thấy Tịch Giản Cận giữ cô lại rồi, liền không sợ, mở to miệng, hướng về phía Bạc Sùng Nhi làm mặt quỷ, liền mắng cô là phù thủy. Tịch Giản Cận đứng ở một bên, nghe được đứa bé nói bừa không nghĩ giống như trước, không nhịn được cười một tiếng. Bạc Sùng Nhi cũng đã cực kỳ phẫn nộ, thấy Tịch Giản Cận ngăn cản chính mình, cũng không hề có ý trợ giúp mình, ngược lại khoanh tay đứng nhìn vui vẻ, đáy lòng của cô, nộ khí đằng đằng rồi. Cô đảo mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai nhóc con phía trước, nếu đổi lại là người lớn, sợ sẽ, nhưng là trẻ con, tất nhiên không hiểu cô có ý gì, như cũ nhảy nhót la hét. Tiểu Tịch, em yêu anh. Lần này, không chỉ là Bạc Sùng Nhi lúng túng, ngay cả Tịch Giản Cận một bên, vẻ mặt cũng theo đó khẽ lúng túng. Bạc Sùng Nhi nghĩ chính mình cũng không thể tiến lên đem hai nhóc kia đuổi chạy, cho nên, đảo mắt liền thoáng cái chui vào trong ngực Tịch Giản Cận, ngẩng đầu, hướng hôn Tịch Giản Cận hôn tới. Hai đứa nhóc nhìn thấy Bạc Sùng Nhi hôn Tịch Giản Cận, bọn nó lập tức cũng ngây ngần cả người, sau đó, liền lại kêu la. Xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sùng Nhi mục đích là vì hù dọa bọn nó chạy cho nên cắn răng, liền đem khuy áo Tịch Giản Cận quần cởi ra. Trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, vừa nhìn thấy hình ảnh trở nên quỷ dị áo của 10 dàn ông cũng bị cởi rồi, bọn nó lập tức liếc trong mắt hét lên một tiếng, sau đó quay lưng, một trước một sau chạy mất. Bạc Sùng Nhi thấy bọn nhỏ chạy đi, rất là hài lòng, thả Tịch Giản Cận, lại phát hiện sắc mặt của anh có chút đen, Bạc Sùng Nhi liền khẽ mỉm cười, nói. Tốt lắm, chúng ta thắng, bọn nó chạy. Tịch Giản Cận hừ lạnh một tiếng, hơi mang theo vài phần đùa cợt nhìn Bạc Sùng Nhi. Em thật đúng là mặt dày, ở trước mặt trẻ con, làm những chuyện này. Bạc Sùng Nhi nhìn Tịch Giản Cận nhanh chóng sửa sang quần áo, ánh mắt dần hiện ra tia cười sáng loáng, sau đó nghiêng cái đầu, nhướng lông mày, không chút lưu tình đánh trả. So với mặt dày em nơi nào so được với thái tử gia Tịch gia. Ân ái ái, cũng cùng người ta làm rồi. Lại không chịu yêu, rõ ràng là ăn quỳt. Cách chương.